Vũ Thần Chúa Tể, chương 4341 Tổ Thần, góc truyện audio.com. Vũ trụ, vô cùng mênh mông tại nhân tộc lãnh địa chỗ sâu một chỗ bí ẩn trong hư không từng đạo mênh mông quy tắc bao phủ thiên địa quy tắc hóa thành nhất đạo mênh mông trường hà, bao phủ hư không. Ở đây, là nhân tộc nghị viện chỗ. Nhân tộc nghị viện, là nhân tộc liên minh nội bộ chỗ thương nghị đại sự chỗ, đại biểu nhân tộc liên minh chí cao ý chí. Nhân tộc nghị viện chia làm hai cái cấp độ, một cái là nhân tộc nội bộ nghị viện, một là quốc hội liên minh. Nội bộ nghị viện, là nhân tộc nội bộ đỉnh cấp thế lực các nghị viện thương nghị nhân tộc chính mình việc công, mà quốc hội liên minh, lại là cả nhân tộc quốc hội liên minh, một khi phát sinh đại sự, cả nhân tộc liên minh, bao gồm yêu tộc cùng khác chủng tộc cũng sẽ tham gia. Lúc này, trong nhân tộc bộ phận nghị viện sở tại. Nhất đạo thâm thúy vòng xoáy xoay tròn trong tinh không chạy tản ra khí tức đáng sợ. Nhân tộc nghị viện nội bộ thế giới, quanh năm cô quạnh, chỉ có trọng đại công việc lúc mới sẽ náo nhiệt lên, bình thường, chỉ có vô tận trống vắng. Ngày hôm nay, nhân tộc nghị viện chi địa, lại ồn ào lên. Vù vù, từng căn to lớn thạch trụ theo vòng xoáy bốn phía sinh ra, thạch trụ thông thiên, ở đó thạch châu trên, xuất hiện từng cái bảo tọa, trên bảo tọa, từng đạo to lớn thân ảnh hiện lên. Có chừng 7-8 đạo hư ảnh, hiện ra, mỗi một đạo hư ảnh, đều tản ra thông thiên triệt địa khí tức, vũ trụ chí cao quy tắc, đều tùy theo tránh lui. Chuyện hôm nay, chư vị cũng đã biết, đều nói chuyện mỗi cái ý kiến đi. Nhất đạo thân ảnh đồ sộ mờ nhạt nói. Thần công chí tôn, cả gan làm loạn, tự tiện xông vào cổ giới, diệt sát tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ, càng là bắt cổ giới ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu vô đạo, cả gan làm loạn, phá hoại ta nhân tộc an bình, chuyện này, định không thể chịu để yên. Nhất đạo cả người dũng động khí tức đáng sợ thân ảnh nói, thanh âm u, đại đạo rung động. Bản tổ ý thư cũng là như vậy, cự nhân vương đã chính thức thượng thư nhân tộc nghị viện yêu cầu nghiêm trị thần công chí tôn, tuy là thần công chí tôn còn chưa từng ta nghị viện nghị viên, nhưng hắn thân làm chí tôn cũng phải tuân thủ ta nhân tộc nghị viện chuẩn tắc chí tôn, không muốn tùy tiện diệt sát thiên tôn cường giả, bằng không ta nhân tộc sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa. Hắn một cái tân tấn chí tôn cũng chẳng biết lúc nào đột phá, cư nhiên vẫn ẩn núp đến hiện tại, không ở ta nhân tộc nghị viện báo cáo, vừa ra tay, liền diệt ta nhân tộc rất nhiều thế lực, có ý gì? Hừ, theo ta thấy, thần công chí tôn diệt sát tinh thần cung chủ cùng đỉnh cấp thiên tôn cường giả, đây là hao tổn ta nhân tộc lực lượng, thần công chí tôn sợ không phải ma tộc gian tế chứ. Vì ma tộc làm việc diệt ta nhân tộc, có vài tên cường giả, hừ lạnh nói, thái độ không vừa lòng. Khái khái, nhất thời, có người ho khan, đây là nhắc nhở thần công chí tôn là ma tộc gian tế lời này, thì đừng nói. Thần công chí tôn là thiên công tác người sáng lập truyền thừa đến công tượng tác trước kia ma tộc vì diệt sát công tượng tác truyền thừa tổn thất bao nhiêu cường giả cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Này vô số năm qua, ma tộc vẫn không có buông tha nhằm vào thiên công tác tính toán, đã từng tổ chức qua mấy lần hành động, ở đây đều là nhân tộc cường giả cao cấp nhất, làm sao không biết những bí ẩn này. Góc truyện audio.com. Vũ trụ, vô cùng mênh mông tại nhân tộc lãnh địa chỗ sâu một chỗ bí ẩn trong hư không từng đạo mênh mông quy tắc bao phủ thiên địa quy tắc hóa thành nhất đạo mênh mông trường hà, bao phủ hư không. Ở đây, là nhân tộc nghị viện chỗ. Nhân tộc nghị viện, là nhân tộc liên minh nội bộ chỗ thương nghị đại sự chỗ, đại biểu nhân tộc liên minh chí cao ý chí. Nhân tộc nghị viện chia làm hai cái cấp độ, một cái là nhân tộc nội bộ nghị viện, một là quốc hội liên minh. Nội bộ nghị viện, là nhân tộc nội bộ đỉnh cấp thế lực các nghị viện thương nghị nhân tộc chính mình việc công, mà quốc hội liên minh, lại là cả nhân tộc quốc hội liên minh, một khi phát sinh đại sự, cả nhân tộc liên minh, bao gồm yêu tộc cùng khác chủng tộc cũng sẽ tham gia. Lúc này, trong nhân tộc bộ phận nghị viện sở tại. Nhất đạo thâm thúy vòng xoáy xoay tròn trong tinh không chạy tản ra khí tức đáng sợ. Nhân tộc nghị viện nội bộ thế giới, quanh năm cô quạnh, chỉ có trọng đại công việc lúc mới sẽ náo nhiệt lên, bình thường, chỉ có vô tận trống vắng. Ngày hôm nay, nhân tộc nghị viện chi địa, lại ồn ào lên. Vù vù, từng căn to lớn thạch trụ theo vòng xoáy bốn phía sinh ra, thạch trụ thông thiên, ở đó thạch châu trên, xuất hiện từng cái bảo tọa, trên bảo tọa, từng đạo to lớn thân ảnh hiện lên. Có chừng 7-8 đạo hư ảnh, hiện ra, mỗi một đạo hư ảnh, đều tản ra thông thiên triệt địa khí tức, vũ trụ chí cao quy tắc, đều tùy theo tránh lui. Chuyện hôm nay, chư vị cũng đã biết, đều nói chuyện mỗi cái ý kiến đi. Nhất đạo thân ảnh đồ sộ mờ nhạt nói. Thần công chí tôn, cả gan làm loạn, tự tiện xông vào cổ giới, diệt sát tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ, càng là bắt cổ giới ông tổ nhà họ Tiêu Tiêu vô đạo, cả gan làm loạn, phá hoại ta nhân tộc an bình, chuyện này, định không thể chịu để yên. Nhất đạo cả người dũng động khí tức đáng sợ thân ảnh nói, thanh âm u, đại đạo rung động. Bản tổ ý thư cũng là như vậy, cự nhân vương đã chính thức thượng thư nhân tộc nghị viện yêu cầu nghiêm trị thần công chí tôn, tuy là thần công chí tôn còn chưa từng ta nghị viện nghị viên, nhưng hắn thân làm chí tôn cũng phải tuân thủ ta nhân tộc nghị viện chuẩn tắc chí tôn, không muốn tùy tiện diệt sát thiên tôn cường giả, bằng không ta nhân tộc sẽ loạn thành bộ dáng gì nữa. Hắn một cái tân tấn chí tôn cũng chẳng biết lúc nào đột phá, cư nhiên vẫn ẩn núp đến hiện tại, không ở ta nhân tộc nghị viện báo cáo, vừa ra tay, liền diệt ta nhân tộc rất nhiều thế lực, có ý gì? Hừ, theo ta thấy, thần công chí tôn diệt sát tinh thần cung chủ cùng đỉnh cấp thiên tôn cường giả, đây là hao tổn ta nhân tộc lực lượng, thần công chí tôn sợ không phải ma tộc gian tế chứ? Vì ma tộc làm việc diệt ta nhân tộc, có vài tên cường giả, hừ lạnh nói, thái độ không vừa lòng. Khái khái, nhất thời, có người ho khan. Đây là nhắc nhở thần công chí tôn là ma tộc gian tế lời này, thì đừng nói. Thần công chí tôn là thiên công tác người sáng lập truyền thừa đến công tượng tác, trước kia ma tộc vì diệt sát công tượng tác truyền thừa tổn thất bao nhiêu cường giả, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Này vô số năm qua, ma tộc vẫn không có buông tha nhằm vào thiên công tác tính toán, đã từng tổ chức qua mấy lần hành động, ở đây đều là nhân tộc cường giả cao cấp nhất, làm sao không biết những bí ẩn này. Gocchuyenaudio.com Nếu không phải thần công chí tôn liều mạng, công tượng tác lưu xuống một chút, sợ là đã sớm bị ma tộc chỗ bị diệt, vậy còn có thể bảo lưu đến hiện tại. Đem thần công chí tôn nói thành là ma tộc gian tế, chuyện này. Quả thực hơi quá, nói ra, ngu ngốc đều không tin, ngược lại cảm thấy người đem hắn khi kẻ đần độn. Mà đúng lúc này, trong mấy người, một cái thân phía trên phát tán ra ngập trời khí tức, thân hình giống như hãm sâu tại trong hư không, giống như đại dương bao la thân ảnh, đột nhiên đạm mạc nói. Được, lão phu có vài câu. Người này vừa mở miệng, nhất thời, trên sân đều yên lặng lại. Thần công chí tôn phá hoại ta nhân tộc quy củ, bất kể là bị diệt cổ giới cơ gia tiêu gia, vẫn là chém giết tinh thần công chủ, đại vũ sơn chủ, đều vi phạm ta nhân tộc nghị viện quy củ, y theo lão phu nhìn, bất kể như thế nào, vì dẹp loạn nhân tộc sao động, cũng vì cho nhân tộc các đại thế lực một cái công đạo, trước đem thần công chí tôn mang về đi. Tổ thần nói cực phải, trước đem thần công chí tôn mang về, làm tiếp quyết định. Vậy liền như vậy đi, điều động nhân tộc nghị viện đội chấp pháp mang về thần công chí tôn. Từng tên một cường giả nói, rất nhiều hư ảnh ào ào tiêu tán, biến mất trong thiên địa lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, tại một mảnh mênh mông hỗn độn chi địa, một tên thân hình như là thần tiên thân ảnh, lặng yên mở mắt. Có ý tứ, sai phái ra đội chấp pháp, tổ thần đây là muốn lợi dụng sự kiện lần này đưa tới thần công chí tôn phía sau Tiêu Diêu chí tôn sao? Tổ thần đây là muốn nhẫn nại không được sao? Bị Tiêu Diêu chí tôn danh tiếng áp bách nhiều năm như vậy, không nhịn được đi ra làm chút chuyện. Ha ha, Tiêu Diêu chí tôn, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị cản tay, sợ khác trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Này một đạo thân ảnh, khẽ cười một tiếng, chìm vào hỗn độn, biến mất. Cổ giới việc không chỉ có là tại nhân tộc truyền bá, cũng theo đó truyền lại đến vũ trụ vạn tộc. Tự nhiên cũng đưa tới oanh động không nhỏ, thậm chí, ma tộc cũng nhận được tin tức, Uyên Ma lão tổ biết được tin tức nhất thời cười lạnh một tiếng. Nhân tộc vẫn là như vậy ưa thích nội đấu, đấu đi, hiếu chiến nhất đến đều chết sạch mới tốt. Tần Trần đám người tự nhiên không biết nhân tộc nghị viện đối thần công chí tôn trừng phạt chỉ là lưu lại tại thần công chí tôn tàng bảo điện trong. Mấy ngày sau, đến, thần công chí tôn cười khẽ, Tần Trần ba người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cũng đã theo tàng bảo điện bên trong bay lướt đi tới. Đây là, thấy trước mặt cảnh tượng Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Trước mặt hư không, cho Tần Trần cảm giác không gì sánh được quen thuộc, để cho Tần Trần liếc mắt liền nhìn ra, lại là nhân tộc thiên giới. Tần Trần trước kia nơi phi thăng, chính là Đông Thiên Giới, nhân tộc thiên giới xem như là hắn đại doanh, tự nhiên hết sức quen thuộc. Thần công điện chủ, cái nhân tộc này thiên giới chính là người muốn dẫn chúng ta tới địa phương. Cơ Như Nguyệt kinh ngạc nói, Cơ Vô Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng tò mò thần công chí tôn theo như lời địa phương cuối cùng là địa phương nào, hôm nay thấy cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chỉ có Tần Trần ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Ha ha, Tần Trần, ngươi cũng đã đoán được chứ. Thần công chí tôn mắt nhìn Tần Trần cười híp mắt nói. Tần Trần gật đầu, gocchuyenaudio.com Nếu không phải thần công chí tôn liều mạng, công tượng tác lưu xuống một chút, sợ là đã sớm bị ma tộc chỗ bị diệt, vậy còn có thể bảo lưu đến hiện tại. Đem thần công chí tôn nói thành là ma tộc gian tế, chuyện này. Quả thực hơi quá, nói ra, ngu ngốc đều không tin, ngược lại cảm thấy người đem hắn khi kẻ đần độn. Mà đúng lúc này, trong mấy người, một cái thân phía trên phát tán ra ngập trời khí tức, thân hình giống như hãm sâu tại trong hư không, giống như đại dương bao la thân ảnh, đột nhiên đạm mạc nói. Được, lão phu có vài câu, người này vừa mở miệng, nhất thời, trên sân đều yên lặng lại.